phần 23 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Chương 127. Đột nhiên xuất hiện mưa to làm rối loạn lịch trình của trường. Sau đợt huấn luyện quân sự kết thúc, lễ khai giảng cũng bị trì hoãn, chỉ có thể chuyển đến thứ hai cử hành. Chu Nam nộp đơn xin nhập học cho Giao Diên sau khi trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Nhìn Tưởng Giao Giao cũng đang thu dọn đồ đạc, Chu Nam cười nói, cậu cũng không ở ký túc xá sao? Tưởng Giao Giao trực tiếp liếc mắt nói, nhà tôi ở khu tập thể, sao tôi phải chạy tới ký túc xá ở chứ? Nếu không phải ông già ép buộc cô ta ngay cả huấn luyện quân sự đều không muốn ở ký túc xá. Tưởng Giao Giao nói xong, nhìn Chu Nam hỏi, nhà cậu ở đâu? Có xa không? Chu Nam cười nói, ra khỏi cổng trường, đi về bên trái, qua hai ngã tư, chính là nhà của tôi, có thời gian thì đến nhà tôi chơi. Chu Nam vừa dứt lời, tận cùng bên trong Nhất Lý Ngọc trực tiếp phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, Chu Nam, cậu không phải người tỉnh S sao? Triệu Hiểu Thanh mím môi, khinh thường nói ra, có gì đặc biệt hơn người chứ, nói không chừng là thuê nhà. Cả một nhà chen chúc ở trong một ngôi nhà cũ, còn không bằng chúng ta ở ký túc xá đâu. Nghe Triệu Hiểu Thanh mỉa mai, Chu Nam đã sớm quen rồi không còn cảm thấy kinh ngạc, cô trực tiếp mỉm cười với Lý Ngọc rồi nói, sau khi tôi và chồng thi đậu vào Đại học Bắc Kinh, nên người trong nhà cũng cùng chúng tôi chuyển đến Bắc Kinh. Chu Nam nói xong cũng không quên nhướng mày cười với Triệu Hiểu Thanh, đúng rồi, căn nhà kia là chúng tôi mua, chứ không phải thuê. Sắc mặt của Triệu Hiểu Thanh từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh sang tím, sau khi nhìn thấy hai chiếc giường trống Chu Nam và Tưởng Giao Giao dọn ra ngoài. Chiếc giường tốt mà cô ta đã phí hết tâm ta để có được, người khác căn bản không cần. Sớm biết như thế, cô ta cần gì phải đi đổi một cái kia nhãn hiệu kia. Chu Nam và Quý Bằng Đào xách theo túi lớn nhỏ về nhà. Người vui vẻ nhất chính là Chu Sáng Thành, cứ đi vòng quanh Chu Nam, mẹ, lần này ba mẹ có thể ở lại bao lâu? Chu Nam cười nói, kể từ hôm nay cha mẹ sẽ về nhà ở hẳn, ban ngày đi học, buổi tối sẽ ở cùng con, có được hay không? Chu Sáng Thành nghe xong, ánh mắt sáng lên một chút, sau đó giương tay về phía Chu Nam, mẹ, con đã có 15 điểm tốt, mẹ phải cho con 15 tệ. Chu Nam trừng mắt nhìn Chu Sáng Thành, không khỏi thở dài, thật sự là mất tiền mà. Nhưng cô lại không nỡ đối xử tàn nhẫn với cậu, chỉ có thể từ trong bọc lấy ra hai tấm đại đoàn kết, mẹ chỉ có 20 tệ ở đây, con trả lại mẹ 5 tệ. Chu Nam biết Trần Tú Lan đã cho Chu Sáng Thành 6 tệ vào dịp Tết, số tiền đó vẫn còn trong cái túi sư tử nhỏ của cậu. Quả nhiên, khi Chu Sáng Thành lấy trong túi ra 5 tệ, Chu Nam vốn muốn đến gần xem trong túi còn lại bao nhiêu, nhưng Chu Sáng Thành đột nhiên giấu chiếc túi ra sau lưng, mẹ, mẹ không được phép nhìn lén. Chu Nam bẹp miệng, không nhìn liền không nhìn thôi, dù sao cũng không nhiều tiền bằng cô. Sau khi Chu Sáng Thành nhìn Chu Nam rời đi, cậu vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Chu Sáng Thành không hề biết rằng Quý Bằng Đào đứng phía sau cao hơn đã nhìn thấy những động tác nhỏ của cậu, thậm chí cả số tiền trong cái túi nhỏ của cậu. Chu Nam và Quý Bằng Đào thu dọn hành lý xong, liền dẫn Chu Sáng Thành sang nhà bên cạnh chơi với Tiểu Hổ. Tiểu Hổ Tử vừa mới từ nhà trẻ về, sau khi nhìn thấy bóng dáng Chu Nam liền chạy tới nói, mẹ nuôi, đã lâu không gặp, mẹ con nói mẹ cũng đi học. Chu Nam mỉm cười sờ đầu Tiểu Hổ Tử, cho dù nửa tháng này về nhà, cô cũng chỉ có thể vội vàng nói mấy câu với Chu Sáng Thành, chớ đừng nói chi là đến gặp Tiểu Hổ Tử. Chu Sáng Thành cao mày khi thấy Chu Nam chỉ sờ đầu Tiểu Hổ Tử. Cậu đã 2 tuổi, không thể cái gì đều chờ đợi người khác phát hiện, cậu phải học cách tranh thủ cho chính mình. Chu Sáng Thành không chút do dự, trực tiếp chen vào giữa Chu Nam và Tiểu Hổ Tử, cậu mạnh mẽ nắm lấy tay Chu Nam, đặt lên đầu mình xoa 2 cái. Nhìn thấy hành vi bá đạo của Chu Sáng Thành, cái này khiến Chu Nam mừng rỡ không nhẹ. Chỉ có Tiêu Hổ Tử là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giang Khả đi thẳng đến ghế sofa, lấy ra ổ khóa lỗ ban mà Cao Phong đã nhờ Quý Bằng Đào định chế vài ngày trước, hai đứa có muốn chơi ổ khóa lỗ ban không? Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử còn chưa kịp phản ứng, Chu Nam đã giơ tay trước, giữ cho em một cái, em hôm nay muốn đại sát tứ phương. Kể từ khi Chu Sáng Thành phát hiện ra cô bí mật luyện tập mở khóa lỗ ban, về sau cô trực tiếp quang minh chính đại luyện tập. Tuy vẫn không lợi hại bằng Chu Sáng Thành, nhưng nhất định có thể miễu sát Tiểu Hổ Tử. Hôm nay cô nhất định phải tìm lại niềm tin đã mất từ Tiểu Hổ Tử. Bên này Quý Bằng Đào nhìn Cao Phong đang cao mày suy nghĩ trên ghế sofa, cảm thấy có gì đó không ổn, bước tới hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cao Phong cao mày liếc nhìn hai người lớn và hai đứa trẻ, vẫn đang chơi ổ khóa lỗ bắp trên tấm thảm cách đó không xa, liếc nhìn Quý Bằng Đào rồi hai người cứ như vậy bước ra ngoài sân. Ông ngoại của Hạ Binh bị giáng chức, giờ chuyển sang Bộ Công Thương, hiện tại ông ta là Phó Bộ trưởng Bộ Công Thương. Quý Bằng Đào nghe xong không khỏi cao mày nói, đây là tình huống như thế nào? Ông ta không phải vẫn một mực ở Bộ Tư pháp sao? Cao Phong thở dài nói, lúc trước, ông Dương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, có quan điểm chính trị không nhất quán với đảng, bị tạm thời cách chức chuyển xuống. Lúc này, ông ngoại Hạ Binh mới có cơ hội, hiện tại ông Dương đã trở lại, ông ngoại Hạ Binh chỉ có thể lui xuống, nhường chỗ cho người khác. Quý Bằng Đào cao mày nói, vậy anh nên làm gì bây giờ? Cao Phong lắc đầu, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, tôi mới được điều động về Bộ Công Thương chưa đầy một tháng, nhất định sẽ không thể rời đi trong thời gian ngắn. Trong khi Quý Bằng Đào và Cao Phong đang trò chuyện, trận chiến mở ổ khóa lỗ ban ở bên này đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Khóa lỗ ban trong tay Chu Sáng Thành sớm đã được tập hợp lại, Chu Nam và Tiểu Hổ Tử đang quyết định vị trí thứ hai. Chu Sáng Thành nhìn đầu mẹ toát mồ hôi hột, cũng không nghĩ tới sau cùng một cây lỗ ban khóa làm sao đặt vào. Chu Sáng Thành không khỏi thở dài, chỉ có thể bí mật giấu ổ khóa dưới mông. Tiểu Hổ Tử ở bên này đang cao mày nhét chiếc miếng khóa lỗ ban cuối cùng của mình vào bên trong, nhưng cậu ta luôn cảm thấy nó không vừa dặn, không thể nhét vào được. Điều này khiến Tiêu Hổ Tử rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân, cậu có phải hay không gắn lộn rồi. Thế nhưng là đêm qua ba cậu ta chính là dạy cậu ta như thế mà. Chu Nam giằng co 5 phút với chiếc khóa lỗ ban cuối cùng mới tìm được nhét vào biện pháp. Nhìn Tiểu Hổ Tử ở một bên vẫn cao mày, Chu Nam đắc ý cười nói, Tiểu Hổ Tử, nếu không nhét vào được thì đừng nhét nữa, ngồi lâu như vậy, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Cô nói mà cô làm sao có thể thua kém một đứa trẻ 3 tuổi được. Tất nhiên, con trai cô là ngoại lệ, dù sao con của cô cũng chỉ mới 2 tuổi. Tiểu Hổ Tử cao mày, nhưng khi nghe Chu Nam nói, cậu ta chỉ có thể đặt khóa lỗ ban trong tay xuống, đứng dậy. Nhìn mọi người rời đi, Chu Sáng Thành bình tĩnh xoa mông, đem miếng khóa lỗ ban dưới mông đổi với miếng khóa cuối cùng của Tiểu Hổ Tử. Vì để làm mẹ vui, cậu cũng coi như nhọc lòng. Một hồi lúc trở về, cậu nhất định phải xin cha thưởng cho mình 50 xu mới được. Nhà họ Hạ. Ông Hạ khuôn mặt bình tĩnh trở về nhà, đem cửa đóng sầm lại, bà Hạ và Hạ Binh ở trong phòng khách đều bị ông Hạ như vậy làm cho sợ hãi. Bà Hạ nhìn ông Hạ im lặng chỉ có thể bước tới, lo lắng hỏi, sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ông Hạ thở hổn hển, chỉ vào cửa bắt đầu chửi, tôi đã làm việc ở Bộ Tư pháp được 5-6 năm rồi, dựa vào cái gì nói điều đi liền điều đi. Không phải Dương Hồng Binh chỉ là đánh thắng mấy trận sao, ông ta có chỗ nào hơn tôi chứ? Bà Hạ nhìn ông Hạ bị tức đến mặt đỏ tía tai, hơi cao mày nói, vậy ông bị điều chuyển đi chỗ nào? Ông Hạ nắm chặt tay, mạch máu căng cứng, toàn thân không khỏi run rẩy, còn có thể đi đâu? Hiện tại làm Phó Bộ trưởng Bộ Công Thương là đang trống. Bà Hạ đột nhiên kêu lên, Bộ Công Thương, đó không phải là địa bàn của Tưởng Chí An sao? Ông ta vì sự việc liên quan đến con trai út của ông ta mà đã nhắm vào chúng ta nhiều năm như vậy, ông bây giờ nằm dưới sự chỉ huy của ông ta có thể tha cho ông sao? Ông Hạ chỉ cảm thấy bực mình, nhưng nhìn bà Hạ và Hạ Binh ở một bên, ông Hạ vẫn là cậy mạnh nói, không buông tha lại có thể thế nào? Ông ta còn dám ăn thịt tôi. Bà Hạ cao mày suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nhớ Cao Phong đã được điều động đến Bộ Công Thương phải không? Nếu không hôm nào để anh ta trở về ăn một bữa cơm, ông tới Bộ Công Thương, dưới quyền của ông chưa có người nào, có thể thu phục được ai là được một người. Ông Hạ cao mày suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, bà nhìn rồi an bài đi. Trước cửa một ngôi nhà cách nhà họ Hạ 500 mét, Tưởng Diện Diện mặc quân phục màu xanh lá cây chậm rãi gõ cửa. Người mở cửa chính là Dương Hồng Binh mà ông Hạ nhắc đến, nhìn cô bé mảnh khảnh trước mặt, ông không khỏi cao mày hỏi, cô là ai? Tưởng Diện Diện trực tiếp cười với ông Dương, nói: "Ông Dương, ông không nhớ cháu sao? Cháu là Diện Diện đây." Ông Dương sau đó gật đầu cười nói: "Thì ra là cháu, con gái 18 tuổi lớn lên, đích thị là ông không nhận ra được." Ông Dương nói xong, nghiêng người đón Tưởng Diện Diện vào. "Mau vào ngồi đi, ông Dương lấy cho cháu một ly nước." Tưởng Diện Diện mỉm cười xua tay với ông Dương: "Không cần, cháu tới mời ông Dương đến nhà cháu ăn cơm, bà nội cháu đã nấu xong, ông nội cũng đang đợi ông, nói muốn mời ông sang chơi cờ." Ông Dương lắc đầu: "Ý tốt của ông bà cháu ta ghi nhận, cơm ta đã nấu rồi, nên không qua đó nữa." Tưởng Diện Diện chỉ vào bánh bao nguội trên bàn, cười nói: "Ông Dương, đừng nói bữa tối nay của ông chỉ ăn bánh bao nguội như vậy nhé." Ông Dương trừng mắt nhìn Tưởng Diện Diện: "Bánh bao nguội thì làm sao? Trước kia thời điểm đánh trận, những bánh bao nguội này vẫn là món ngon mà rất nhiều người mơ ước đấy." Tưởng Diện Diện cao mày nhìn thẳng ông Dương nói: "Ông Dương, thời thế bây giờ đã khác, nhân dân đời sống càng ngày càng tốt, ông cũng không cần tiết kiệm như vậy." Ông Dương vẫn lắc đầu: "Không cần, ta ăn cái bánh hấp này cảm thấy rất ngon." "Ý của ông nội cháu ta biết, nhưng chuyện mâu thuẫn giữa ông ấy và ông Hạ ta không biết toàn bộ câu chuyện, cho nên không thể đánh giá, cũng không giúp ông ấy được." Tưởng Diện Diện nghe ông Dương nói, cô ta cười xấu hổ, chỉ có thể gật đầu rời đi: "Được, ông Dương, vậy ông ăn từ từ đi, cháu về trước." Tưởng Diện Diện nhìn cánh cửa đóng kín của ông Dương, không khỏi thở dài. Chuyện của chú Út Cảo cô ta đã trở thành cái gai trong lòng ông nội cô ta rồi. Nếu không đem sự thật cái chết của chú Út ra công lý, sợ là ông nội cô ta có chết cũng không nhắm mắt được. Bên này Dương Minh Kỳ biết được ông Dương đã được phục chức, liền không ngừng mua mấy món ăn ngon từ tiệm cơm quốc doanh, chuẩn bị đem đến nhà ông Dương cùng ăn tối với ông. Nhìn Chu Đào đang theo sát phía sau, Dương Minh Kỳ không khỏi cau mày nói: "Tôi đi gặp ông ba, cô bụng to, đừng đi theo tôi." Chu Đào cười nói: "Ông ba của anh không phải là ông ba của em sao? Hơn nữa, lần trước ông ba giúp em tìm được anh, em còn chưa cảm tạ ông ấy đâu." Dương Minh Kỳ trừng mắt nhìn Chu Đào, nhưng anh ta cũng không thể làm gì được cô ta. Tốt nhất cô nên cẩn thận cái miệng của mình, cái gì nên nói cái gì không nên nói, hy vọng cô hiểu rõ. Chu Đào sờ bụng cô ta, chậm rãi cười nói: "Anh yên tâm, dù sao anh cũng là cha của con tôi, chỉ cần chúng ta vẫn là người một nhà, vậy thì tôi có thể hy vọng anh được tốt đẹp." Khi Dương Minh Kỳ và Chu Đào đi tới cổng nhà ông Dương, bọn họ nhìn thấy Tưởng Diện Diện vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa. Dương Minh Kỳ lập tức gọi Tưởng Diện Diện: "Diện Diện, là cô sao? Có muốn cùng nhau ăn cơm không?" Tưởng Diện Diện cười với Dương Minh Kỳ nói: "Không cần, trong nhà đã làm cơm của tôi trước hết về nhà." Dương Minh Kỳ chỉ có thể hướng Tưởng Diện Diện gật đầu: "Được, chúng ta hẹn hôm khác vậy." Tưởng Diện Diện đối Chu Đào gật đầu cười cười, sau đó liền rời đi. Mà Chu Đào từ khi nhìn thấy Tưởng Diện Diện về sau, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Chu Đào không sợ Chu Nam, nhưng cô ta lại sợ Tưởng Diện Diện này. Tưởng Diện Diện và Dương Minh Kỳ hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Tưởng Diện Diện lại là cháu gái của người bạn cũ của ông Dương, gia thế hiển hách. Ở kiếp trước, chưa đầy một năm sau khi Dương Minh Kỳ và Chu Nam ly hôn, anh ta đã ở bên Tưởng Diện Diện. Dương Minh Kỳ đang định gõ cửa thì nhìn thấy sắc mặt Chu Đào không có chút máu, tức giận mắng vào tai Chu Đào: "Không muốn đến ăn tối thì cô về trước đi, cô làm một bộ mặt chết cho ai nhìn chứ, định để ông ba nghĩ là tôi khi dễ cô sao?" Chu Đào mím chặt đôi môi, nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào trong thịt, mà cô ta cũng không hề hay biết. Cô ta không phải Chu Nam, trong tay cô ta có bí mật lớn như vậy, Dương Minh Kỳ cũng không nên nghĩ đến việc ly hôn với cô ta. Chỉ cần anh không ly hôn, Tưởng Diện Diện kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Chu Đào không ngừng tự an ủi mình trong lòng, cứ như vậy, sắc mặt dần dần khôi phục. Sau đó cô ta cười cứng ngắc với Dương Minh Kỳ nói: "Em chỉ là đi bộ nên mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được." Dương Minh Kỳ nhìn sắc mặt Chu Đào, thấy cô ta quả thực không có chuyện gì liền gõ cửa nhà ông Dương: "Ông ba, Chu Đào và cháu tới đây thăm ông." Ông Dương vừa cắn một miếng bánh bao trên tay thì Chu Ông 127T2 đã nghe thấy giọng nói của Dương Minh Kỳ ở ngoài cửa. "Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa." Ông Dương thở dài, đặt chiếc bánh bao trên tay xuống rồi chậm rãi bước về phía cửa. Các ngươi ăn hay chưa? Ta đây chỉ có mì sợi, nếu là không ăn liền tự mình nấu bát mì. Dương Minh Kỳ lắc đầu nói, ông ba, chúng cháu là mua đồ ăn đóng gói từ tiệm cơm quốc doanh tới, dự định cùng ông dùng bữa tối. Nhìn thấy con cá lớn và thịt trong tay Dương Minh Kỳ, sắc mặt ông Dương đột nhiên sa sầm xuống. Tôi đã dạy cậu những gì, nam tử hán đại trượng phu, không được như thế phô trương lãng phí, vì sao cậu không quyên góp tiền cho quốc gia? Tây Bắc Tổ quốc còn cần một lượng lớn kinh phí xây dựng đấy. Dương Minh Kỳ nhìn vẻ mặt trầm xuống của ông Dương, không khỏi hoảng hốt, nhìn Chu Đào vẫn đứng ở một bên. Dương Minh Kỳ nảy ra ý tưởng, trực tiếp cười với ông Dương, đây không phải là vì Chu Đào đang mang thai sao? Bác sĩ nói cô ấy cần bồi bổ chút dinh dưỡng. Chu Đào đang đứng ở một bên cảm thấy buồn cười khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Dương Minh Kỳ. Vừa rồi anh ta còn muốn cô ta ngay ngoài cửa trở về, hiện tại gặp được sự tình, biết cầu cô ta hỗ trợ. Chu Đào trực tiếp sờ bụng mình, thở dài với ông Dương, ông ba, Minh Kỳ cũng là gì tốt cho cháu, nếu ông không thích thì lần sau chúng cháu sẽ không gọi nhiều món như vậy nữa. Ông Dương nhìn Chu Đào đang mang thai, vẻ mặt hơi dịu đi, không có việc gì, người phụ nữ có thai là nên ăn nhiều một chút. Các ngươi vào đi, tôi cũng ăn rồi, giờ bắt đầu ăn cơm thôi. Dương Minh Kỳ nhìn chiếc bánh bao trên bàn ăn, cảm xúc rất sâu. Trước khi 18 tuổi, anh ta đi theo ông Dương. Ông Dương là người tiết kiệm, trên bàn luôn chỉ có một món duy nhất. Khi đó, anh ta không hiểu chuyện, cho rằng ông Dương đang ngược đãi mình sau lưng bố mẹ. Ngay cả khi tập luyện mỗi buổi sáng, anh ta vẫn nghĩ chính ông Dương đang gây rắc rối cho anh ta. Cho đến khi anh ta 18 tuổi, ông Dương đột nhiên muốn anh ta đi bộ đội tham gia quân ngũ. Phải biết, ba người con trai của ông Dương đều chết trên chiến trường, mà anh ta lại không muốn ra chiến trường, nên ngay trong đêm đã gọi điện cho cha mẹ anh ta cầu cứu. Anh ta phàn nàn với cha mẹ về những gì ông Dương đã làm với anh ta trong nhiều năm qua, thế là cha mẹ anh ta chạy suốt đêm, cãi nhau một trận với ông Dương, rồi đưa anh ta về nhà. Đến nay đã 4 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh ta quay lại ăn tối với ông Dương. Ông ba, ông cũng lớn tuổi rồi, không thể ăn những hạt ngũ cốc này mãi được, thân thể ông sẽ không chịu nổi. Ông Dương trừng mắt nhìn, ngũ cốc này thì làm sao? Ngũ cốc không phải là lương thực sao? Tôi ăn ngũ cốc mấy chục năm rồi, không phải vẫn sống đến hơn 80 tuổi sao? Dương Minh Kỳ gật đầu, chỉ có thể lấy từng món ăn đã gói sẵn ra. Vốn tưởng rằng ông Dương có thể ăn được mấy miếng, không ngờ ông lại không ăn một miếng nào, chỉ ăn bánh hấp trên tay suốt. Chu Đào thấy vậy chỉ có thể gắp một đũa thức ăn vào bát ông Dương, ông ba, đừng chỉ ăn bánh bao, ăn thêm chút đồ ăn đi. Ông Dương trực tiếp đẩy bát đến trước mặt Chu Đào, không cần, đây là để cho cô bồi bổ cơ thể, ăn nhiều một chút. Một hồi các ngươi nếu là ăn không hết, cũng đều mang đi cho tôi, ta ăn bánh bao quen thuộc. Dương Minh Kỳ sửng sốt, một đường tới đưa đồ ăn cho ông Dương, vậy à lại một miếng cũng không ăn. Dương Minh Kỳ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói, ông ba, chuyện năm đó là cháu không biết gì, nếu ông cho cháu một cơ hội nữa, cháu nhất định sẽ chọn ông, lựa chọn nhập ngũ làm quân nhân. Ông Dương cẩn thận nhai chiếc bánh bao trong tay, chuyện đã rồi. Cậu không cần để trong lòng, bây giờ cậu cứ đi theo cha mẹ là được rồi. Nghe ông Dương nói như thế, Dương Minh Kỳ lập tức hoảng sợ, lập tức giải thích với ông Dương, ông ba, ông đã nuôi cháu 18 năm, trong lòng cháu, ông luôn là người thân thiết nhất với cháu. Ông Dương liền cười cười không nói lời nào. Lúc trước cháu của hắn chết từ trong trứng nước, là Dương Minh Kỳ cha mẹ tự tay đem Dương Minh Kỳ đưa đến trong tay của mình, nói hắn sau này sẽ là cháu trai ruột của mình. Mình tin, cho nên một mực coi cậu ta làm cháu trai ruột giáo dưỡng. Ông đã nuôi dưỡng Dương Minh Kỳ suốt 18 năm. Khi Dương Minh Kỳ 18 tuổi, mẫn cảm của mình phát hiện tình thế không đúng, muốn đem Dương Minh Kỳ đưa đến bộ đội đi tị nạn. Mối quan hệ của ông đều ở trong quân đội, nên không có nơi nào an toàn hơn quân đội. Ai biết được, sau khi cha mẹ Dương Minh Kỳ biết được quyết định của ông, trong đêm khóc chạy tới, nói mình nhẫn tâm. Nói mình muốn để Dương Minh Kỳ đi theo con đường của các chú, căn bản không có đem Dương Minh Kỳ như cháu trai đích thân. Ngay cả Dương Minh Kỳ cũng không hiểu ông, khóc nháo nói không muốn làm lính, không muốn chiến tử xa trường. nói mình những năm này liền để cậu ta ăn kham uống khổ, trời chưa sáng liền bức bách cậu ta rời giường luyện công buổi sáng. Sự tình nháo đến cuối cùng, ông cũng tuyệt vọng rồi, cuối cùng không phải là cháu trai ruột của mình, bị ngăn cách một tầng là đúng. Ông trực tiếp yêu cầu cha mẹ Dương Minh Kỳ nhận Dương Minh Kỳ về, từ nay về sau ông sẽ coi anh ta như người thân bình thường. Nhìn ông Dương vẫn bất động, Dương Minh Kỳ cũng biết mình không thể hành động quá dội dàng, chỉ có thể cùng ông Dương trò chuyện về một số chuyện thú vị mà anh ta gặp phải ở nông thôn. Sau khi ăn xong, anh ta liền cáo từ. Vào ban đêm, Quý Bằng Đào không khỏi cau mày khi nhìn Chu Sáng Thành, người vừa đến nơi đã nằm trên giường của họ. Giường của con không phải ở bên cạnh sao? Tại sao con lại tới giường của ba mẹ? Chu Sáng Thành trừng mắt Quý Bằng Đào, đã lâu như vậy con không gặp mẹ, ngủ cạnh mẹ một đêm thì làm sao? Con đã ngủ trên giường lớn nửa tháng rồi, nếu cha cảm thấy giường nhỏ là tốt hơn, vậy cha hãy tự đi ngủ đi. Chu Nam vẫn ở một bên cười lớn, chỉ có Chu Sáng Thành mới có thể khiến Quý Bằng Đào đổi đến á khẩu không trả lời được. Chu Sáng Thành nghe thấy Chu Nam cười, chạy tới trước mặt Chu Nam, ôm lấy chân Chu Nam, nũng nịu nói với Chu Nam, mẹ ngã con muốn ngủ trên giường lớn với mẹ. Ngay lúc Chu Nam đang định đồng ý, thì Quý Bằng Đào cau mày tội nghiệp nhìn Chu Nam, vợ ơi, nếu con ngủ trên giường lớn, thì anh làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đã hơn nửa tháng không ở cùng nhau rồi, anh cũng nhớ em. Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, A Trừng còn ở đây, anh nói mê sảng cái gì đấy? Chu Sáng Thành không hiểu ý tứ của Quý Bằng Đào, liền chống tay lên hông nói với Quý Bằng Đào, nếu ba không muốn ngủ cạnh mẹ, thì ba có thể ngủ trên giường nhỏ. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Sáng Thành, sau đó thay đổi thái độ, trịnh trọng nói với Chu Nam, anh cảm thấy A Trừng đã lớn rồi, cũng nên đi nhà trẻ thôi. Đem ngươi đưa đến nhà trẻ đi, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đoạt vợ đây. Chu Nam nhìn Chu Sáng Thành dưới chân mình, cau mày nói, tiểu hổ tử 3 tuổi mới đi nhà trẻ, hiện tại con mới 2 tuổi, có thể sao? Quý Bằng Đào mỉm cười nói, tại sao không? Em phải tin vào con trai mình. IQ của nó hoàn toàn đè bẹp đứa trẻ 3 tuổi, có đôi khi còn nghiền ép cả cô ấy. Chu Nam suy nghĩ một lát, trực tiếp ngồi xổm ở bên cạnh Chu Sáng Thành, hỏi cậu, ba nói con có thể đi nhà trẻ, con có muốn đi không? Chu Sáng Thành đang định lắc đầu, cậu đã hỏi tiểu hổ tử, đi học mẫu giáo chính là bị nhốt trong phòng, còn phải xa cách cha mẹ, không có gì vui cả. Nhìn thấy vậy, Quý Bằng Đào lập tức bổ sung, sớm muộn gì cũng phải đi nhà trẻ. Đi nhà trẻ sớm có thể tốt nghiệp sớm hơn. Dù sao đi nhà trẻ càng sớm thì càng nhanh kiếm được nhiều tiền. Đôi mắt của Chu Sáng Thành sáng lên khi nghe nói cậu sẽ kiếm được tiền nếu làm việc sớm hơn. Cậu lập tức mỉm cười với Chu Nam rồi nói, mẹ, con muốn đi nhà trẻ, ngày mai con sẽ đi nhà trẻ. Chu Nam, cậu cái này chuyển biến quá nhanh, để cho cô cũng không kịp phản ứng. Sau khi Chu Sáng Thành ngủ say, Quý Bằng Đào liền đưa bàn tay tà ác của mình bế Chu Sáng Thành ra. Chu Nam không khỏi cau mày nói, anh làm như vậy, ngày mai con sẽ tức giận đấy. Quý Bằng Đào cười nói, em không nói anh không nói thì sao biết được, ngày mai anh sẽ nói cho con biết, là con nửa đêm mộng du bò qua đó. Chu Nam khinh thường liếc nhìn Quý Bằng Đào, có người cha nào như anh không? Quý Bằng Đào không để ý tới điều đó, anh đặt Chu Sáng Thành lên giường nhỏ, rồi leo lên giường Chu Nam. Chúng ta đã có nửa tháng không có ân ái, anh rất nhớ em. Chu Nam vỗ nhẹ tay Quý Bằng Đào trên người cô, nũng nịu nói, anh nhớ mang cái kia vào đó. Trong căn phòng mờ tối truyền đến thanh âm khàn khàn của Quý Bằng Đào, yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị xong. Chương 128. Lớp học chuyên nghiệp đầu tiên của Chu Nam là lớp mỹ thuật, nhìn thấy bà Trịnh bước vào, Chu Nam dù sao cũng không còn ngạc nhiên nữa. Khi Tưởng Giao Giao nhìn thấy khuôn mặt của bà Trịnh, liền không nhịn được lặng lẽ cùng Chu Nam cùng Lý Ngọc nói chuyện. Nói cho các cậu biết, vị giáo sư này rất lợi hại đấy, cô ấy đều phụ trách nhiều môn học trong chuyên ngành của chúng ta, tôi nghe ông già nhà tôi nói, vợ chồng cô ấy đều là du học về. Du học? Chu Nam lập tức nắm được mấu chốt. Tưởng Giao Giao nhìn bà Trịnh đang sắp xếp sách trên bục, sau đó ghé vào tai Chu Nam thì thầm, đó cũng là vì họ sống ở nước ngoài. Nên trong thời điểm đại phong trào, họ là những người đầu tiên bị ảnh hưởng, năm ngoái hơn nửa năm mới sửa lại án xử sai đâu. Trong lúc Tưởng Giao Giao đang nói thì bà Trịnh đã sắp xếp lại sách giáo khoa và bắt đầu giảng bài. Con người của tôi không thích bức bách người khác, cho nên các cô cậu có thể tùy ý tham gia lớp học của tôi, thích nghe liền nghe nhiều hai câu, không thích nghe ghé vào trên mặt bàn đi ngủ tôi cũng sẽ không quản ngươi, chỉ bất quá thi cuối kỳ các cô cậu cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe được lời nói của bà Trịnh, Chu Nam không thèm nói chuyện với Tưởng Giao Giao mà tập trung nghe bài giảng của bà Trịnh. Nếu là thi cuối kỳ qua không được, kia nhiều xấu hổ nha. Cái này nghe xong, Chu Nam liền mê mẩn. Lần đầu tiên, cô biết được rằng có rất nhiều điều cần chú ý trong hội họa, chẳng hạn như mặt sáng, mặt xám cùng mặt mặt tối, cũng như không gian hai chiều rồi ba chiều. Đây là những điều mà trước đây Chu Nam chưa từng tiếp xúc hay hiểu rõ. Chu Nam điên cuồng tiếp thu kiến thức từ bà Trịnh, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, chuông tan học chẳng mấy chốc đã vang lên. Tiết học này tôi sẽ giao cho các em một nhiệm vụ, đó là vận dụng kiến thức tôi vừa dạy để vẽ một quả táo, bắt chước trang thứ ba của cuốn sách. Bà Trịnh nói xong liền vội vàng bước ra khỏi lớp, chỉ có Chu Nam còn đang suy nghĩ về những gì bà Trịnh vừa dạy trên lớp. Tưởng Giao Giao nhìn thấy Chu Nam còn đang ngơ ngác, trực tiếp đẩy vai Chu Nam, thất thần làm gì, chúng ta còn phải đến tầng 5 tòa 4 giảng đường học tiết khác. Chu Nam lắc đầu thở dài. Tòa nhà giảng dạy hiện tại của họ nằm ở tầng 1 của tòa nhà 4, mà muốn đến tầng 5 của tòa nhà 4 thì phải mất trong vòng 20 phút. Nếu bà Trịnh vẫn đứng lớp thì Chu Nam cũng sẵn lòng. Nhưng vấn đề là lớp tiếp theo của cô lại là môn toán nâng cao. Chu Nam không hiểu tại sao sau khi vào đại học cô vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của toán học. Khi con người không vui, thường có điều gì đó khiến mình càng không vui hơn. Mới học được nửa bài, ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa như trút nước. Chu Nam không khỏi nhíu mày. Chu Nam, cậu có mang theo ô không? Nghe Lý Ngọc hỏi, Chu Nam lắc đầu. Cô nghĩ sáng nay chiếc ô quá nặng nên đã bỏ nó vào túi của Quý Bằng Đào. Lý Ngọc thấy vậy cũng cao mày nói, ở đây tôi chỉ có một chiếc ô, không bằng tôi đưa Giao Giao về nhà trước, rồi quay lại tiễn cậu về nhé. Chu Nam mỉm cười với Lý Ngọc, nói, không cần, chồng tôi sẽ sớm đến đón tôi. Cô và Quý Bằng Đào đã hẹn là gặp nhau ở cổng trường. Quý Bằng Đào, ở cổng trường không đợi được người, anh sẽ đến tòa nhà giảng dạy để tìm cô. Sau giờ học, trời càng mưa to hơn, Chu Nam không dám ra ngoài, chỉ có thể đứng ở hành lang nhìn các bạn cùng lớp rời đi. Cô thỉnh thoảng nhìn con đường duy nhất từ cổng trường đến giảng đường, hy vọng Quý Bằng Đào sẽ đến đón cô sớm hơn. Đồng học, ngươi không có dù sao, nếu không chúng ta cùng đi đi. Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến Chu Nam giật mình. Khi quay lại, cô nhìn thấy một người đàn ông đang cười với mình. Anh ta trông khoảng ngoài 20, mặc một bộ áo khoác bông, mặt chữ quốc, sống mũi cao, cho người cảm giác chất phác trung thực. Chu Nam mỉm cười, lắc đầu với người đàn ông nói, không cần, lát nữa sẽ có người đến đón tôi. Sau khi nghe Chu Nam từ chối, người đàn ông không rời đi mà còn giới thiệu mình trước mặt Chu Nam, đồng học. Tôi tên là Hồ Kiến Nhân, tôi lớn hơn cậu một tuổi, tôi có cơ hội làm cậu không? Chu Nam sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được ý tứ kết bạn của người đàn ông này. Chu Nam lùi lại hai bước, lắc đầu cười nói, tôi đã kết hôn rồi. Người đàn ông nghe Chu Nam nói như vậy, sờ sờ đầu, cười ngượng ngùng, thật sao? Trông cậu còn trẻ như vậy, căn bản không giống như đã kết hôn. Chu Nam nhìn thấy bóng dáng Quý Bằng Đào. Lập tức giãy tay với anh, Quý Bằng Đào, em ở đây. Quý Bằng Đào từ xa nhìn người đàn ông bên cạnh Chu Nam, cau mày suy nghĩ một lúc, lặng lẽ ném chiếc ô của Chu Nam xuống một bụi cỏ. Chu Nam nhìn thấy Quý Bằng Đào chỉ cầm một chiếc ô đi tới, không nhịn được hỏi, chiếc ô nhỏ của em đâu? Em không phải để nó trong túi của anh sao? Quý Bằng Đào cười nói, anh cho bạn cùng lớp mượn ô rồi, hai chúng ta đi cùng một ô cũng được. Quý Bằng Đào nói xong, kéo Chu Nam vào trong ô, một tay cầm ô, một tay ôm lấy vai Chu Nam, sau đó gật đầu mỉm cười với người đàn ông, liền ôm Chu Nam đi. Chu Nam lúc này cũng không có phát hiện ra cái gì không ổn, ngược lại dựa vào Quý Bằng Đào, nịnh nọt nói với Quý Bằng Đào, sao anh đến muộn thế? Em đã đợi anh rất lâu rồi đấy. Quý Bằng Đào nhìn thẳng về phía trước, vừa đi vừa lạnh lùng nói, anh cùng giáo sư tiền kiểm tra phòng thí nghiệm nên đến hơi muộn. Chu Nam lập tức kêu lên, anh thật sự chuyển sang khoa học điện tử à? Quý Bằng Đào vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi không thay đổi gì cả, anh dự định học chuyên ngành kinh tế và chuyên ngành điện tử. Chu Nam khẽ cau mày, gật đầu, vậy về sau anh sẽ rất mệt mỏi. Thấy Chu Nam không có phát hiện ra anh đang tức giận, Quý Bằng Đào nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, cho dù anh có mệt đến đâu, anh cũng sẽ không mệt như em trốn mưa ở hành lang, vẫn không quên trò chuyện với những người đàn ông khác. Chu Nam, cô làm sao nghe được cái mùi chua chua? Chu Nam ngẩng đầu, liếc nhìn khuôn mặt Quý Bằng Đào, dò xét nói, anh đang ghen à? Quý Bằng Đào ánh mắt đảo quanh, hô hấp gấp gáp, nhưng vẫn là cường tráng trấn định, không có, anh làm sao có thể ăn giấm, em là suy nghĩ nhiều quá đấy. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, nhìn bộ dáng của anh, còn kém không viết lên mặt là, anh đang ghen đấy, mau đến dỗ dành anh đi. Trong mắt Chu Nam hiện lên một tia xảo trá, cô cau mày nói, à, khả năng này thật sự là em nghĩ nhiều rồi, em nói mà, người như anh sao có thể ghen được. Quý Bằng Đào tứ chi lập tức cứng đờ, cơ bắp cuồn cuộn, anh loại người này. Cái loại người kia, anh làm sao lại không thể ăn giấm? Phát hiện mình tức giận cũng không tới an ủi, phụ nữ đều là lừa đảo, đạt được cũng không biết trân quý. Quý Bằng Đào suốt đường không nói chuyện nữa, về đến nhà lại nhìn thấy Chu Nam đi thẳng đến chỗ Chu Sáng Thành, điều này càng khiến Quý Bằng Đào tức giận hơn. A Trừng, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo, con cảm thấy thế nào? Chu Sáng Thành ngẩng đầu nhìn Chu Nam một cái, sau đó lắc đầu thở dài, con biểu hiện đặc biệt ngoan, nhưng nhà trẻ quá ồn ào, con không thích, con có thể dừng đi học mẫu giáo được không? Chu Nam chỉ nghĩ là bọn nhỏ cứ nói mãi nói chuyện, nhao nhao làm phiền Chu Sáng Thành, cô chỉ có thể mỉm cười an ủi Chu Sáng Thành, không sao đâu, quen rồi sẽ ổn thôi. Ăn trưa xong, Chu Nam chuẩn bị trở về phòng ngủ trưa. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Quý Bằng Đào ngồi ở bên giường, vẻ mặt ủ rũ, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cửa. Chu Nam không khỏi bật cười, chỉ có thể bước tới nắm lấy tay Quý Bằng Đào, an ủi, anh đừng tức giận. Em và người đàn ông đó căn bản không quen biết nhau, anh ta vừa có ý nói cái, em đã nói là em có một người chồng đẹp trai, khí vũ hiên ngang. Quý Bằng Đào hừ lạnh một tiếng, đem đầu bỗng nhiên nhất chuyển, căn bản không nhìn Chu Nam, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Hiện tại mới đến dỗ dành mình, tại sao không đến sớm hơn đi? Thành công nhìn thấy Quý Bằng Đào khóe miệng nhếch lên, Chu Nam mỉm cười, chỉ có thể tiếp tục cố gắng, em lúc đầu bị dung mạo của anh hấp dẫn, về sau lại bị tài năng của anh chế phục. Anh ta làm sao có thể so sánh với anh được, dù sao anh cũng ưu tú như vậy, anh khi đứng cùng với mặt trời, đều làm cho người ta lóa mắt. Chu Nam trong lòng nói hết những lời khen ngợi một lần, nhưng Quý Bằng Đào lại không quay đầu lại. Chu Nam thật sự không nghĩ ra được cái gì, trực tiếp giò đã mẻ không sợ rơi, nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Quý Bằng Đào cau mày nói, tiếp tục đi. Dụ dỗ người khác sao có thể bỏ cuộc giữa chừng, anh vẫn còn chưa nghe đủ đâu. Chu Nam nghiêng đầu liếc nhìn Quý Bằng Đào, trong mắt tràn đầy khinh thường, anh thật sự là đủ rồi. Đừng tưởng rằng cô không biết, Quý Bằng Đào chính là muốn mình khen ngợi anh nhiều hơn mà thôi. Thấy Chu Nam không nói nữa, Quý Bằng Đào trực tiếp nằm ở bên cạnh Chu Nam, ôm lấy eo Chu Nam, chậm rãi cười. Không ngờ trong lòng em anh lại ưu tú như vậy, vậy thì bây giờ em càng thích nhan sắc giá trị của anh, hay tài năng của anh hơn. Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, em hiện tại càng thích anh ngậm miệng rồi đi ngủ. Chu Nam và Quý Bằng Đào ngủ không lâu, 2 giờ sau đã phải đưa Chu Sáng Thành đi nhà trẻ, sau đó mới đến lớp. Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử học cùng trường mẫu giáo. Sau khi Chu Sáng Thành đồng ý đi học mẫu giáo, Quý Bằng Đào đã đăng ký cho cậu vào ngày hôm sau. Chu Nam và Quý Bằng Đào giao Chu Sáng Thành vào tay giáo viên mẫu giáo, đang định rời đi thì bị giáo viên mẫu giáo ngăn lại. Các người là cha mẹ của Chu Sáng Thành sao? Có chuyện này ta phải nói cho hai người biết. Chu Nam gật đầu, thế nào, Chu Sáng Thành ở trường mẫu giáo không nghe lời sao? Cô giáo lắc đầu, vậy cũng không đúng, trường học vừa mới bắt đầu, bọn nhỏ đều có chút không thích ứng, đều đang khóc. Ngày đầu tiên đi học, Chu Sáng Thành không những không khóc mà còn hỗ trợ an ủi những đứa trẻ khác. Chu Nam đối với Chu Sáng Thành thế mỉm cười, nói, con thật lợi hại, giáo viên còn khen ngợi con sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chu Sáng Thành đột nhiên ưỡn ngực, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, con đã nói là con rất ngoan mà. Cô giáo đối với Chu Nam thở dài, cô đừng vội, tôi còn chưa nói xong. Chúng tôi thật vất vả đem những người bạn nhỏ khác ổn định lại. Con trai cô liền nói một câu, cho dù bố mẹ không muốn các bạn nữa, các bạn cũng đừng sợ, mình sẽ bảo vệ các bạn. Tràng diện kia trong nháy mắt mất khống chế. Toàn lớp hơn 20 bạn nhỏ, ngoài trừ con cô và tiểu hổ tử, các bạn khác đều khóc. Chu Nam cười xấu hổ, có đúng không? Thằng bé có thể là muốn giúp đỡ, nhưng là dùng sức quá mạnh. Cô giáo thở dài một hơi nói tiếp, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn lấy cả bánh đào ra, cuối cùng mãi mới dỗ được các em. Thằng bé lại nói thêm một câu, bà ngoại nói người xa lạ cho đồ vật không thể ăn bậy, tám thành là bọn buôn người, bên trong hạ độc. Tràng diện lần nữa mất khống chế, một số trẻ khóc đến không thở được, một số khác còn móc cổ họng, cố gắng nhổ chiếc bánh đào ra ngoài. Nhìn vẻ mặt bất lực của giáo viên, Chu Nam không hiểu có chút chột dạ, lắp bắp nói ra, mẹ tôi là sợ trẻ con ăn đồ ăn của người lạ sẽ bị bắt cóc, nên bà dạy qua như thế. Cô giáo hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Chu Nam, cắn răng nói, mãi mới chờ đến lúc đến tan học, cậu ấy là người đầu tiên được bà ngoại đón đi. Còn chưa ra khỏi cửa lớp, cậu ấy lại nói, mấy ngày kế tiếp chúng ta đều sẽ bị nhốt tại nơi này, còn xin các bạn chỉ giáo nhiều hơn. Lần này hiện trường không còn có thể khống chế, mỗi đứa trẻ đều là khóc bị ôm đi, liền ngay cả tiểu hổ tử cũng không ngoại lệ. Chu Nam ha ha cười cười, liếc nhìn Chu Sáng Thành, người vẫn đang khen ngợi, cuối cùng cô cũng hiểu ồn ào là có ý gì, cậu đều đem toàn lớp làm khóc, có thể không nhao nhao mà. Chu Nam chỉ có thể ngồi xổm ở trước mặt Chu Sáng Thành, sờ sờ đầu Chu Sáng Thành, cười cứng ngắc nói, A Trừng, mẹ biết con có ý tốt, muốn giúp cô giáo dỗ dành những đứa trẻ khác, muốn có quan hệ tốt đẹp với bạn trẻ nên mới nói như vậy. Nhưng lần sau con có thể trước nói cho anh tiểu hồ tử, xem phản ứng của tiểu hồ tử thế nào rồi mới nói ra được không? Hãy tha thứ cho việc cô đã bẫy tiểu hổ tử, cô nàng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chờ đến khi quay về sẽ tại tội với chị Giang Khả. Chu Sáng Thành lẩm bẩm, vẻ mặt không cam lòng, nhưng thấy Chu Nam nói như vậy, cậu chỉ có thể gật đầu, vậy được rồi. Sau đó 10 phút, Chu Nam cúi đầu, lại xin lỗi giáo viên, cô yên tâm, tôi sẽ nói với Chu Sáng Thành, là thằng bé không nói lung tung nữa. Sau khi giáo viên đưa Chu Sáng Thành vào lớp, Chu Nam và Quý Bằng Đào liền chuẩn bị đi học. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào, nghiêm túc nói, từ nay về sau anh sẽ chịu trách nhiệm đưa Chu Sáng Thành đi học. Cô không bao giờ muốn đưa Chu Sáng Thành đến trường nữa, quá mất mặt. Kể từ khi Quý Bằng Đào biết được Chu Sáng Thành đã làm đứa trẻ khóc 3 lần vào buổi sáng, Quý Bằng Đào không khỏi xấu hổ, im lặng cúi đầu. Mãi đến sau khi rời khỏi nhà trẻ, Quý Bằng Đào mới ngẩng đầu lên. Nghe Chu Nam nói mình chịu trách nhiệm đưa Chu Sáng Thành đi học, Quý Bằng Đào lập tức lắc đầu, không được, muốn mất mặt cũng muốn cùng một chỗ ném. Buổi tối tan học, Chu Nam dẫn Chu Sáng Thành trực tiếp đến nhà Giang Khả để Chu Sáng Thành cùng tiểu hồ tử chơi. Giang Khả nghe được Chu Sáng Thành lập công, sửng sốt, thằng bé lợi hại như vậy sao? Chu Nam giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, cho nên em mới bảo thằng bé trước tiên nói cho tiểu hồ tử những gì muốn nói trước, xem phản ứng của tiêu hổ tử mới được nói ra. Chu Nam cảm thấy chỉ số IQ của Chu Sáng Thành khá cao, nhưng trí tuệ cảm xúc của cậu dường như vẫn chưa phát triển đầy đủ. Giang Khả gật đầu, không thành vấn đề, chị sẽ kêu tiểu hổ tử giúp em để mắt tới A Trừng. Nếu thằng bé còn nói như vậy, có nhà trẻ nào dám nhận thằng bé nữa? Trong lúc Chu Nam còn đang phàn nàn với Giang Khả, thì Cao Phong lại gọi Quý Bằng Đào vào sân. Một nhân viên bảo vệ của Bộ Công Thương vô tình bị gãy chân phải nghỉ ngơi 3 tháng. Họ đang tìm một nhân viên tạm thời, cậu hỏi xe chú Chu có muốn thử hay không, tôi có thể nói giúp ông ấy một chút. Quý Bằng Đào gật đầu, lập tức quay về tìm vợ chồng Chu Lão Nhị. Khi anh nói ý của Cao Phong, Chu Lão Nhị lập tức đồng ý, khẳng định phải đi nha, dù sao ta cũng là nhàn rỗi, có thể nhiều kiếm một phân tiền là một phần đi. Trần Tú Lan cũng gật đầu nói, bây giờ trong nhà đang sống bằng tiền dành dụm, một điểm doanh thu đều không có, cha con làm bảo vệ 3 tháng, chí ít có thể đem mấy tháng này tiền sinh hoạt kiếm về. Quý Bằng Đào gật đầu, được, vậy con một lát đi nói cho Cao Phong. buổi tối trước khi đi ngủ. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào từ trong hộp da màu đen lấy ra 200 tệ đưa cho Trần Tú Lan. Mẹ, đây là tiền sinh hoạt của Chu Nam và con trong 6 tháng qua, mẹ lấy trước đi, nếu không đủ thì sau này hãy nói với con. Trần Tú Lan nghe vậy, lập tức đẩy tiền của Quý Bằng Đào lại. Mẹ, cái này còn có đây này, tiền của con giữ lại con dùng đọc sách đi, mẹ biết con có lòng này liền tốt. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, đặt tiền lên bàn gần đó, tiền đi học của con và Chu Nam đã giữ lại, số tiền này mẹ cứ dùng đi. Mà mẹ với ba cũng nên mua 2 bộ quần áo mới. Nhìn bóng lưng Quý Bằng Đào đặt xuống rồi bước đi, Trần Tú Lan đầu tiên là giả vờ giả dịch thở dài, thằng nhỏ này. Sau khi Quý Bằng Đào rời đi, Trần Tú Lan lập tức vui vẻ cất tiền đi, Chu lão nhị muốn đếm xem rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng Trần Tú Lan đã hất tay Chu lão nhị ra, ông sờ cái gì mà sờ, đây là con rể hiếu kính tôi. Chu lão nhị ủy khu ác sờ sờ bàn tay bị đập đến đỏ bừng của ông, rõ ràng đây là con rể của ông, trong số tiền đó ông cũng có một phần. Chu Nam trong phòng trực tiếp đưa tay phải về phía Quý Bằng Đào, nũng nịu nói, em nghĩ mình cũng cần mua quần áo mới. Chu Sáng Thành thấy vậy cũng đưa tay ra, ha, con cũng muốn quần áo mới. Nhìn xem cái này đứng thành một hàng một lớn một nhỏ, Quý Bằng Đào khóe miệng co giật không tự chủ được. Quý Bằng Đào trực tiếp từ trên bàn lấy ra sổ sách, mỉm cười với Chu Nam nói, muốn tiền cũng được, trước viết phiếu nợ. Vừa dặn anh bao năm phí tổn cũng muốn sử dụng hết. Chu Nam nghiêng đầu liếc nhìn Quý Bằng Đào, quên đi, em vẫn còn có hơn 200. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam lắc đầu, muốn tiếp tục khuyên nhủ, thật sự không mượn sao? Mùa hè đến rồi, em không muốn bổ sung thêm 2 chiếc giấy vào tủ sao? Chu Nam vẫn lắc đầu, em không mượn. Chỉ cần cô có thể chống lại ý muốn vay tiền của Quý Bằng Đào, cô sẽ có thể nhận được khoản phí hàng năm 360 từ Quý Bằng Đào mỗi năm. Chẳng phải điều này tốt hơn việc vay tiền sao? Nhìn thấy Chu Nam không còn bị lừa nữa, Quý Bằng Đào thở dài. Chu Sáng Thành nhìn Quý Bằng Đào hoàn toàn quên mất cậu, chỉ có thể chống tay lên hông, lớn tiếng nhắc nhở Quý Bằng Đào, "Pa, con cũng muốn mua quần áo mới." Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Sáng Thành, hừ lạnh nói, "Con có thể mua quần áo mới, nhưng trước tiên hãy giải thích rõ ràng nguồn gốc số tiền trong túi của con đã." Chu Sáng Thành nghe được Quý Bằng Đào nói xong, lập tức mở to hai mắt, kinh hô một tiếng, lập tức dùng hai tay mũm mĩm che miệng, "Xong rồi, cậu bị lộ rồi." Khóe miệng Quý Bằng Đào chậm rãi nhếch lên, "Anh không trị được Chu Nam, còn không trị được Chu Sáng Thành sao? Hiện tại Chu Sáng Thành đã nằm trong tay anh, xem sau này cậu còn dám làm trái không?" Thứ hai muốn tổ chức lễ khai giảng, Chu Nam lúc đầu nghĩ sớm một chút rời giường, nhưng tối qua Quý Bằng Đào chơi đùa quá muộn, khiến cô và Quý Bằng Đào mãi đến 8 giờ mới thức dậy. Lúc cô thay quần áo và dọn đồ cùng Chu Sáng Thành thì đã là 8 giờ rưỡi, chỉ còn nửa tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu. Bản thân Chu Nam thì không sao, đến muộn cũng không sao, nhưng Quý Bằng Đào là đại diện cho tân sinh viên. Nhìn thấy Quý Bằng Đào phía sau chậm ung dung đi, Chu Nam thay anh sốt ruột. Anh đi nhanh lên, anh không cần đến sớm trước làm quen với bản thảo sao? Quý Bằng Đào vẫn bình tĩnh như cũ, anh ôn nhu mỉm cười với Chu Nam, nói, bản thảo anh đã thuộc lòng từ lâu rồi, em cứ chờ anh sẽ cho em một kinh hỉ. Kinh hỉ? Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa miệng của Quý Bằng Đào, Chu Nam không biết tại sao, nhưng trong lòng cô luôn có một loại dự cảm không lành. Linh cảm của Chu Nam trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cô cuối cùng cũng đến được buổi lễ dành cho sinh viên năm nhất, ngồi dưới bục giảng và nhìn Quý Bằng Đào bước lên bục giảng. Xin chào mọi người, tôi là Quý Bằng Đào, đại diện tân sinh viên, đồng thời tôi cũng là thủ khoa khoa học của tỉnh S. Gần đây, các bạn cùng lớp thường hỏi tôi về phương pháp học tập, tôi tại đây sẽ thống nhất trả lời chắc chắn là: thứ nhất, chúng ta phải chuẩn hóa hành vi việc học tập của mình. Thứ hai, chúng ta phải phát triển thói quen học tập tốt. Thứ ba, chúng ta phải học tập hiệu quả. Cuối cùng, đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ luôn ủng hộ anh ấy. Cảm ơn vợ tôi, người luôn hỗ trợ hết mình khi tôi học tập và có thể cùng tôi tiến bộ. Cô ấy chính là thủ khoa văn ở tỉnh S, cũng là sinh viên lớp nghệ thuật thiết kế của trường chúng ta. Thấy mọi người nhìn thuận theo hướng ngón tay của Quý Bằng Đào, Chu Nam hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây chính là kinh hỉ mà Quý Bằng Đào đang nói đến sao? Đây rõ ràng là kinh hãi mà. Nghe những người bạn cùng lớp xung quanh ca ngợi, trời ơi, Chu Nam, chồng của cô tốt với cô quá, ngày như thế này mà anh ấy còn không quên nhắc đến cô. Đúng vậy, chồng cô không chỉ đẹp trai mà còn tài năng như vậy, thi đại học khó như vậy mà có thể đứng đầu. Chu Nam, cô cũng không tệ nha, cô cùng chồng của mình quả thực là trời tạo một đôi. Chu Nam chỉ có thể đối bạn học chung quanh cười gật gật đầu. Nếu như mấy ngày trước bị cô giáo của Chu Sáng Thành cáo trạng, gọi là xấu hổ, thì hôm nay bị nhiều người như vậy nhìn đến, vậy liền gọi là xả chết rồi. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay đi ra ngoài quá mau, nàng ngay cả mặt cũng không kịp rửa. Bị rất nhiều người nhìn qua nhìn lại, nói không chừng ngày mai sẽ truyền ra tin đồn cô lôi thôi lết thích ấy chứ. Sau lễ khai mạc, việc đầu tiên Chu Nam làm chính là đi tìm Quý Bằng Đào rồi nói, Quý Bằng Đào, anh ra đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh. Nhìn thấy các bạn cùng lớp đang trêu ghẹo ở phía sau, Chu Nam chỉ có thể một mặt cười cười. Chu Nam nắm tay Quý Bằng Đào bước ra ngoài. Có lẽ khuôn mặt của Quý Bằng Đào quá bắt mắt. Bất luận Chu Nam đi tới chỗ nào, đều là tầm mắt tiêu điểm của mọi người. Chu Nam đi một lúc lâu mới tìm được một góc, thấp giọng nói thẳng với Quý Bằng Đào, sau này anh có chuyện gì có thể nói cho em biết trước được không? Quý Bằng Đào cười nói, không phải anh đã nói với em là có chuyện kinh hỉ sao? Hiện tại toàn trường đều biết chúng ta là vợ chồng, còn nói chúng ta rất xứng đôi. Bằng cách này, sẽ không có ai còn không có mắt đến trò chuyện với cô nữa. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, anh có biết sáng nay em vội ra ngoài, đến mức ngay cả rửa mặt cũng không có thời gian không? Quý Bằng Đào có chút kinh ngạc, liền đi thẳng đến trước mặt Chu Nam, nhìn kỹ hơn. Sau đó anh duỗi một ngón tay, ngay trên khóe mắt Chu Nam chụp chụp, vỗ tay cười nói, được rồi, không sao. Nhìn kỹ mắt Quý Bằng Đào vừa mới lấy ra, Chu Nam trực tiếp ngây ngẩn cả người. Quý Bằng Đào, ta muốn giết ngươi. Hình tượng của cô, hình tượng tiểu tiên nữ trong sáng đơn thuần của cô cứ như vậy đã bị hủy hoại trong chốc lát. Chương 129. Buổi sáng, Chu lão nhị mặc bộ đồng phục an ninh màu xanh da trời, dương dương đắc ý đi ra. Chu Nam biết Chu lão nhị muốn nghe cái gì, nên trực tiếp khen ngợi Chu lão nhị, ba mặc bộ giấy này trông trẻ quá, ít nhất trẻ ra cũng phải 10 tuổi. Nhưng Trần Tú Lan không chịu nổi bộ dạng hôi hám của Chu lão nhị, liền ném cái bát trong tay lên bàn, trầm giọng nói với Chu lão nhị, đã là Cao Phong đề cửa đi, còn đi lấy quần áo cho ông, vậy thì ông cố gắng mà làm, coi như chỉ làm 3 tháng, cũng đừng cho Cao Phong mất mặt. Chu lão nhị trực tiếp đối Trần Tú Lan kính một cái quân lễ, yên tâm đi, vợ, tôi nhất định làm rất tốt. Chu lão nhị ăn sáng đơn giản rồi trực tiếp đến phòng an ninh của Bộ Công Thương để báo cáo. Thấy bảo vệ bên trong ồn ào không ngớt, rõ ràng là làm ca đêm, Chu lão nhị trực tiếp đưa cho anh ta một chiếc bánh bao, người anh em, ăn bánh bao đi, vợ tôi vừa làm đấy. Nhân viên bảo vệ nhìn quần áo của Chu lão nhị cũng đoán, chắc chắn ông là chú của cán bộ cao đi. Chu lão nhị cười nói, mọi người gọi tôi là Chu lão nhị, anh cứ gọi tôi như thế là được. Nhân viên bảo vệ gật đầu, vừa ăn bánh bao hấp của Chu lão nhị vừa giải thích cho Chu lão nhị một số hạng mục. Chu lão nhị thì là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm bảo an, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng còn ứng hòa một tiếng. Không quan trọng có hiểu hay không, thái độ phải đúng chỗ. Cuối cùng, bảo vệ thật sự buồn ngủ, nói với Chu lão nhị, vậy nơi này giao cho ông, tôi tan làm trước. Chu lão nhị vỗ ngực trấn an, yên tâm, không có vấn đề. Chờ thời điểm Cao Phong đến Bộ Công Thương, Chu lão nhị đã đứng thẳng ở quầy an ninh. Vừa nhìn thấy Cao Phong đến gần, ông đã chào kiểu quân đội. Khóe miệng Cao Phong chậm rãi nhếch lên, gật đầu mỉm cười với Chu lão nhị, chuẩn bị đi vào. Anh chưa bước được 2 bước đã bị ai đó chặn lại. Cao Phong, chờ một chút. Cao Phong quay lại nhìn thấy ông Hạ đang gọi mình, anh sửng sốt một chút rồi hỏi thẳng, ông Hạ, ông có phân phó gì sao? Nhìn Cao Phong lãnh đạm, ông Hạ vẫn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay ông ta bị cô lập ở Bộ Công Thương. Ông ta chỉ có thể trầm giọng nói với Cao Phong, Hạ Binh nhớ cậu, mẹ cậu bảo cậu quay về nhà ăn một bữa cơm. Cao Phong cười nói, thời điểm dọn đi tôi đã nói, về sau ngoại trừ cái giải phẫu kia, chuyện của Hạ gia tôi sẽ không còn quản, cũng sẽ không bao giờ bước vào cửa Hạ gia của ông nữa. Ông Hạ Tức bị tức đến mặt đỏ tía tai, tức giận đến tròng trắng mắt đều lật ra tới, chỉ vào cái mũi Cao Phong, thở không ra hơi nói, anh thực sự muốn làm tuyệt tình như thế. Cao Phong cao mày, nhìn thẳng vào mắt ông Hạ, trầm giọng nói, là chính ông đem việc này tuyệt tình, ông trơ mắt nhìn người phụ nữ kia đưa tiểu hổ tử đi, sao ông không nghĩ tới ngày hôm nay? Cao Phong nói xong vẫn không nhịn được, nghĩ tới ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía mình của Hạ Binh, vẫn là không đành lòng, trầm mặc hồi lâu, vẫn cầu khẩn ông Hạ, nếu ông thật sự đau lòng Hạ Binh, thì hãy để nó đi theo tôi. Tôi cam đoan với ông, chỉ cần tôi ăn được một miếng, tôi sẽ không bao giờ ủy khuất Hạ Binh. Ông Hạ trừng mắt nhìn Cao Phong, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, mày nằm mơ đi, Hạ Binh là cháu trai của tao. Cao Phong cao mày, xem ông đã dạy Hạ Binh thành dạng gì, ông nhất định phải khiến nó trở nên tàn nhẫn như ông mới cam tâm sao? Ông Hạ cười lạnh một tiếng, thì sao, nó vốn là cháu của tao, chính tao đã nuôi nó lớn lên. Cao Phong hai mắt đỏ bừng, đè thấp cuốn họng nổi giận nói, là ông cướp nó đi. Ông Hạ thậm chí còn cười điên cuồng hơn, vậy thì sao? Vậy ngay bây giờ mày hỏi nó xem, nó muốn ba hay là muốn ông ngoại? Cao Phong trừng mắt nhìn ông Hạ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể rời đi không nói một lời. Chu lão nhị chứng kiến toàn bộ quá trình ở trạm an ninh không khỏi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy ông Hạ mà mọi người hay nói đến, hoàn toàn chính xác bảo đao chưa già, nói mấy câu đã khiến Cao Phong tức giận bỏ đi. Cao Phong này còn quá trẻ, nếu là ông sẽ trực tiếp đấu với ông Hạ, ai thắng đứa con sẽ thuộc về người đó. Ai nha? Hạ bộ trưởng tuổi cao như vậy, còn nuôi một đứa trẻ con, cha nó đã lên tiếng rồi, vậy thì ông đem đứa bé trả lại cho cha nó đi. Nhìn thấy một ông già khác xuất hiện, có người có thể nói chuyện trực tiếp với ông Hạ. Chu lão nhị cũng không lo được thất thần, trực tiếp thẳng tắp sống lưng, giữ vững tinh thần, đối người tới kính một cái quân lễ. Ông Hạ quay lại nhìn thấy người đang nói là Tưởng Chí An, chau mày, hai mắt đỏ bừng. Gần trên cổ ông ta nổi lên, hai nắm tay ở hai bên nắm chặt. Chính vì Tưởng Chí An mới khiến ông ta đứng trước cục diện quẫn bách như vậy, vô luận phân phó ai làm việc, đều sẽ bị từ chối. Ông ta tốt xấu gì cũng vẫn là phó bộ trưởng, cứ như vậy bị người ta phớt lờ. Thấy ông Hạ không lên tiếng, Tưởng Chí An nói tiếp, ai ui, tôi quên mất, cũng không biết có phải Hạ bộ trưởng nghiệp chướng quá nhiều. Con trai con gái đều đã chết, chỉ còn lại đứa cháu trai nhỏ, mà nghe nói thể cốt còn không tốt, cũng khó trách Hạ bộ trưởng không nỡ. Ông Hạ nghe được Tưởng Chí An nói, liền xông tới, nắm lấy cổ áo Tưởng Chí An, hung ác nói, con tôi chết thì đã sao? Ngươi Tưởng Chí An không phải cũng người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Người đem thằng con trai coi như báu vật, thời điểm nó chết cũng chính là 20 tuổi đấy thôi. Tưởng Chí An nghe được lời nói của ông Hạ, trong nháy mắt nổi giận, siết chặt cánh tay của ông Hạ, hai mắt đỏ hoe, hung tợn trừng mắt nhìn ông Hạ, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước đến trễ quân cơ người đến cùng là ai, Hạ bộ trưởng trong lòng hẳn là rõ ràng nhất đi, cũng chỉ có bộ trưởng Hạ mới có thể nghĩ đến việc đổ lỗi cho đứa con trai đã chết của mình. Chu lão nhị vốn đang xem kịch ở bốt an ninh, khoảng cách quá xa, hai người nói chuyện giọng tương đối nhỏ, Chu lão nhị căn bản nghe không rõ. Chỉ nghe được cái gì con trai, cái gì quân cơ. Không biết làm sao, hai ông già túm lấy cổ áo nhau, dường như đang nói những lời lẽ hăm dọa. Không có qua hai phút, hai người cứ như vậy đánh nhau. Chu lão nhị sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy ông Hạ cưỡi lên lưng một ông già khác, Chu lão nhị không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đi lên phía trước, ôm lấy eo ông Hạ, lớn tiếng hét lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đều đã có tuổi rồi, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Tưởng Chí An nhìn thấy ông Hạ bị mình đâm thủng tâm sự, thẹn quá quá giận, không khỏi buồn cười. Nhìn ông Hạ đang bị ông Chu khống chế, Tưởng Chí An trực tiếp đứng dậy đối với con mắt ông Hạ liền cho hai đấm. Sau khi bị đánh, ông Hạ chỉ có thể tức giận mắng Chu lão nhị, ngươi cái bảo an, có biết hay không ta là ai, mau buông ta ra. Trong mắt Chu lão nhị lóe lên một nụ cười, chính là biết ngươi là ai, ông mới kéo lệch đỡ. Tiểu hổ tử chí ít cũng gọi ông một tiếng ông ngoại, ông coi như vì tiểu hổ tử mà báo thù. Không nói chuyện cũng không thể nói như vậy, Chu lão nhị một bên ôm chặt lấy ông Hạ, hổn hển nói, cho dù ông có là thiên dương, tôi cũng không thể thả ông ra, Vừa rồi tôi nhìn thấy, chính ông là người động thủ trước. Lỡ như tôi thả ông ra, ông lại đánh người thì sao bây giờ? Thấy vậy, Tưởng Chí An vẫn ở một bên nhìn Chu lão nhị bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó giơ nắm đấm lao tới, đấm đá ông Hạ lần nữa. Ông Hạ bị Chu lão nhị khống chế, căn bản không có cách nào đánh trả, chỉ có thể bị Tưởng Chí An đè lại đánh. Ông Hạ tức giận đến mức chỉ có thể giắt cuốn họng mắng Chu lão nhị, vậy ông cũng ngăn cản ông ta lại đi, ông không thấy ông ta vẫn liên tục đánh tôi sao? Chu lão nhị thở dài, tôi đây chỉ có một người, không ngăn được hai người. Nếu ông kiên trì, chờ người anh em trực ban ca tới thay, tôi sẽ kêu anh ấy ngăn cản giúp ông. Anh Hạ, đây là tìm đến mặt hàng gì đây? Loại chuyện này có thể kiên trì được sao? Bên này Chu Nam vẫn đang học mỹ thuật, vẫn như cũ là bà Trịnh. Nhìn lớp trưởng trao lại bản phác thảo mà mình đã nộp mấy ngày trước, Chu Nam không khỏi có chút lo lắng. Tưởng Giao Giao ở một bên kêu lên, trời ơi, Lý Ngọc, cậu được 88 điểm. Chu Nam quay đầu nhìn quả táo trong tay Lý Ngọc, quả thực giống hệt trong sách. Lý Ngọc ngượng ngùng cười với Tưởng Giao Giao và Chu Nam, tôi học hội họa từ nhỏ, nên xuất phát điểm của tôi cao hơn các cậu một chút. Tưởng Giao Giao nhìn bài trong tay mình 58 điểm, sau đó nhìn bảng trong tay Chu Nam 75 điểm, vỗ vỗ vai Chu Nam, lộ ra ánh mắt hâm mộ, Chu Nam, điểm của cậu cũng khá cao. Chu Nam cười nói, bức tranh này tôi vẽ mấy ngày, còn lãng phí rất nhiều giấy. Chu Nam mới chỉ học vẽ tranh phong cảnh và vẽ hình. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với vẽ phác họa, coi như bà Trịnh ở trên lớp đã nói qua, nhưng cô vẫn thấy khó khăn khi bắt đầu. Quả táo đầu tiên cô vẽ thực ra đã bị Quý Bằng Đào cười nhạo bảo nó trông giống như một cục sắt. Việc chấm điểm lần này chỉ để cho các em biết trình độ của mình, học sinh đạt điểm cao không nên kiêu ngạo, học sinh điểm thấp cũng không nên nản lòng. Các em vẫn còn trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội để tiến bộ. Bà Trịnh vừa nói xong, một bạn cùng lớp đã giơ tay hỏi, cô ơi, điểm cao nhất là bao nhiêu? Chúng em cũng muốn biết khoảng cách giữa chúng em và điểm cao nhất. Bà Trịnh nhìn tờ ghi chép trong tay, trầm giọng nói, điểm cao nhất là 88 điểm, chỉ có một người. Bà Trịnh vừa nói xong, Tưởng Giao Giao liền hưng phấn nhìn Lý Ngọc, trời ơi, Lý Ngọc, cậu lại được điểm cao nhất. Nhìn ánh mắt hâm mộ của các bạn cùng lớp xung quanh, Lý Ngọc ngượng ngùng cúi đầu. Học sinh vừa đặt câu hỏi liền hỏi, sao điểm chỉ trên 80, không có điểm nào trên 90 sao? Bà Trịnh mỉm cười nói, với trình độ hiện tại của em, chắc chắn sẽ khó đạt được 90 điểm. Nghe bà Trịnh nói, tất cả học sinh đều nhìn vào bức tranh của mình rồi im lặng. Mọi người thực sự phát hiện, sau mỗi bức tranh bà Trịnh đều viết lời bình bằng bút chì. Nhận xét về tranh của Chu Nam là, đường nét chưa đủ mượt mà, chuyển cảnh quá rõ ràng, điểm nhấn chưa đủ nổi bật. Mà bài học tiết trước của bà Trịnh chủ yếu nói về vấn đề giữa đường cong và chuyển tiếp. Buổi tối, sau khi Chu lão nhị tan sở về nhà, việc đầu tiên ông làm là kể cho mọi người nghe về chiến công sáng nay của mình. Các người không biết ông nội Hạ Binh bị đánh đến mũi bầm tím, mặt sưng tấy đâu, nhìn xem vừa đau lòng vừa buồn cười. Chu Nam lập tức khen ngợi Chu lão nhị, ba, hôm nay ba quá tuyệt vời, Hạ Binh và ông ngoại bắt nạt người khác quá đáng, nên bị đánh một trận. Chỉ có Trần Tú Lan đang bày bát đũa, lo lắng nói, ông ngoại của Hạ Binh hình như có gia cảnh tốt, nhỡ ông ấy gây rắc rối cho ông thì sao? Chu lão nhị nhìn Trần Tú Lan một cái ánh mắt trấn an, tôi chỉ là ngăn cản, ông ta cũng không biết tôi là ai. Hơn nữa, tôi chỉ là bảo vệ tạm thời, ông ta có thể làm gì tôi, tệ nhất là sa thải thôi. Nghe Chu lão nhị nói như vậy, Trần Tú Lan không khỏi gật đầu, Cao Phong vốn là giới thiệu cho ông công việc này, cùng lắm thì liền không làm, chúng ta cũng không có tổn thất. Mọi người đều cho rằng Chu lão nhị không thể tiếp tục công việc tạm thời của mình, ngay cả bản thân Chu lão nhị cũng nghĩ như vậy. Sáng hôm sau khi đi làm, Chu lão nhị cực kỳ hối hận, đến mức ước gì có thể tự đánh chết mình vì hôm qua quá kiêu ngạo. Chỉ cần xem náo nhiệt là được, tại sao lại tham gia? Chẳng phải rõ ràng là sẽ bị người khác ghét bỏ sao? Đặc biệt khi nhìn thấy ông Hạ đang đi về phía mình với cái mũi và khuôn mặt bầm tím, Chu lão nhị vô thức chào ông Hạ theo kiểu chào quân đội rồi nở nụ cười nịnh nọt. Lão gia tử buổi sáng tốt lành nha, nhìn ông có tinh thần như vậy, xem xét thân thể cũng rất không tệ. Ông Hạ cũng không mua trướng, chỉ vào mũi Chu lão nhị, hừ lạnh một tiếng, làm tốt lắm, cứ chờ đó cho tôi. Mặt ông Hạ đã sưng tấy, lời nói cũng mơ hồ không rõ, Chu lão nhị buồn cười, nhưng trở ngại Hạ lão gia tử quyền uy, Chu lão nhị chỉ có thể liều mạng cúi đầu xuống, không để cho mình cười ra tiếng. Thời điểm nửa buổi sáng, một người đàn ông đột nhiên bước tới quầy bảo vệ, Chu lão nhị nhận ra ông ta chính là ông già hôm qua đã đánh nhau với ông Hạ. Tưởng Chí An nhìn Chu lão nhị đứng thẳng tắp hài lòng gật đầu, ông là nhân viên tạm thời được Cao Phong giới thiệu làm bảo vệ phải không? Chu lão nhị sửng sốt, nhưng vẫn là chào ông lão theo kiểu quân đội, cười nói, dân. Bất luận là ông có thể làm việc bao lâu, nếu đã được Cao Phong đề bạt, vậy ông cũng không thể để Cao Phong mất mặt được. Ông hôm qua hành vi ngăn lại đánh nhau ẩu đả rất không tệ, chúc mừng ông đã chuyển thành nhân viên chính thức. Nghe ông già nói như vậy, Chu lão nhị sửng sốt, chỉ có thể dò xét, ngài là. Tưởng Chí An mỉm cười nói, tôi là Bộ trưởng Bộ Công Thương, cứ gọi tôi là Bộ trưởng Tưởng. Nghe Tưởng Chí An nói lời này, Chu lão nhị lập tức mỉm cười, hai mắt sáng ngời, lại đưa ra một hành lễ chào quân đội cho Tưởng Chí An, cam đoan không cho lãnh đạo thất vọng. Ôi trời ơi, ông giống như ôm đùi lớn rồi. Chu lão nhị hiện tại muốn về nhà báo tin vui cho Trần Tú Lan, nhưng rốt cuộc ông vẫn phải trực. Chu lão nhị chỉ có thể đè nén xúc động trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy một ngày trôi qua lâu như vậy. Chờ Trần Tú Lan biết được tin Chu lão nhị đã trở thành nhân viên chính thức, đã là trời tối. Ông cái này cũng không thể gọi dẫm nhầm cước chó, ông đây quả thực là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh đi. Kéo cái lệch đỡ còn có thể cho ông lôi ra một cái nhân viên chính thức, ông thật là không tầm thường. Chu lão nhị nhiều năm không nghe thấy Trần Tú Lan khen ngợi, không khỏi ưỡn ngực, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thời điểm tôi kéo lịch đỡ, tôi cũng cảm giác được ông già đó không đơn giản. Có thể cùng ông Hạ ra tay đánh nhau, người này sẽ là cái nhân vật đơn giản sao? Liền ngay cả Chu Nam đều đối bất thình lình chuyển hướng tán thưởng không thôi. Cô còn tưởng Chu lão nhị một công nhân tạm thời sắp bị cho nghỉ, cô đang nghĩ cách an ủi Chu lão nhị vào buổi tối. Chỉ có Quý Bằng Đào cau mày nhìn Chu lão nhị, cái ông Hạ kia không phải người tốt, con không nghĩ ông ta sẽ dễ dàng buông tha ba như vậy. Nếu Chu lão nhị chỉ là một nhân viên tạm thời còn tốt, giờ đột nhiên được Bộ trưởng Tưởng thăng chức làm nhân viên chính thức, cái này rõ ràng nói cho ông Hạ biết Chu lão nhị là người của Bộ trưởng Tưởng sao. Nghe Quý Bằng Đào nói, Chu lão nhị sửng sốt, ông ta không buông tha cho ta sao? Làm sao có thể không cho ta chứ, hay không cho ta trở thành nhân viên chính thức? Quý Bằng Đào lắc đầu nói, Bộ trưởng Tưởng đã lên tiếng rồi, có lẽ ông ta sẽ không làm phiền ba về việc trở thành nhân viên chính thức, nhưng ông ta chắc chắn có thể có những việc khác làm. Chu lão nhị cao mày nói, kiểu như. Quý Bằng Đào trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ba đang ở trạm bảo vệ, trách nhiệm của ba là thu thập các gói hàng. Nếu ông ta đưa cho ba một gói hàng quan trọng mà ba lại làm mất, thì đó là trách nhiệm của ba. Bồi thường tiền còn tốt, không cẩn thận còn vào lao ngục. Chu lão nhị lập tức nổi da gà, cái ông Hạ kia không thể điên như vậy chứ. Quý Bằng Đào xòe tay ra, ai biết được. Có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự biến mất của tiểu hồ tử, còn giúp Hạ Binh dọn dẹp mớ hỗn độn mà không hề thay đổi sắc mặt. Lão Hạ này rõ ràng là tâm ngoan thủ lạc, nếu là ông ta thật ghi hận Chu lão nhị, thật đúng là có thể làm ra loại sự tình này. Trần Tú Lan trực tiếp đánh cánh tay Chu lão nhị, Quý Bằng Đào nói như vậy, ông cẩn thận một chút, khẳng định không sai. Chu lão nhị sờ lên cánh tay đỏ bừng vì bị Trần Tú Lan tát, gật đầu nói, được, mấy ngày nay tôi sẽ chú ý. Trần Tú Lan nghe vậy, bà nhéo đùi Chu lão nhị, nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì gọi là mấy ngày nay? Ở trạm bảo vệ mỗi ngày ông đều phải chú ý cho tôi, nói không chừng người ta liền chờ ngươi phớt lờ đấy. Chu lão nhị nhị ủy khuất gật gật đầu, vốn là chuyện rất vui vẻ, nhưng tại sao vào trong miệng Quý Bằng Đào lại trở nên nguy hiểm như vậy? Đối với vợ ông cũng vậy, không biết nặng nhẹ, bắp đùi của ông khẳng định đều bị bóp đỏ lên rồi. Trong vài ngày tiếp theo, Chu lão nhị tràn đầy năng lượng như Trần Tú Lan nói, mỗi ngày tinh thần đều gấp 12 lần. Xem ai đều có quỷ, sợ bị người mưu hại. Quý Bằng Đào cũng bắt đầu sự nghiệp học tập của mình. việc học hai chuyên ngành cùng một lúc không phải là điều dễ dàng. Quý Bằng Đào hiện chỉ cần có thời gian là đọc sách bất cứ khi nào, anh học chăm chỉ hơn trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Những nỗ lực của Quý Bằng Đào đã thúc đẩy thành công Chu Nam. Chu Nam cũng di chuyển giá vẽ bên cạnh Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào ở một bên đọc sách, Chu Nam ngay tại một bên vẽ tranh. Chu Nam phát họa trong khoảng thời gian này có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Bài kiểm tra rong tay bà Trịnh, số điểm đã tăng từ 78 lên 85. Chu Sáng Thành, người đã quên mất việc kiếm tiền từ lâu vì biết tiểu hổ tử ở nhà không có tivi, không khỏi suy ngẫm khi thấy ba mẹ mình làm việc chăm chỉ như vậy. Với tốc độ này, khi nào cậu mới có thể nhận được tiền từ cha mình? Mà ba cậu hiện lại đang nắm giữ bí mật của cậu, cậu hiện tại chỉ có thể dùng trí, không thể uy hiếp. Cứ thế, Chu Sáng Thành cũng cầm từ điển Tân Hoa Xã quen thuộc lên, ngồi bên cạnh Quý Bằng Đào học. Thời điểm Giang Khả và Tiểu Hổ Tử đến thăm Chu Nam, đi đến cửa đều kinh hãi, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao thành tích của các người lại tốt như vậy, đều là dùng cố gắng đổi lấy nha. Giang Khả nói xong, cao mày nhìn Tiểu Hổ Tử nói, Tiểu Hổ Tử, từ nay về sau con cũng theo ba nuôi và mẹ nuôi đọc sách đi. A Trừng làm cái gì, con cũng đều có thể làm theo, đến giờ cơm tối, mẹ sẽ tới đón về. Chu Nam cười nói, không thành vấn đề, chị trực tiếp đem bàn làm việc nhỏ của Tiểu Hổ Tử chuyển đến trong sân nhà em sẽ giúp chị giám sát việc đọc sách của Tiểu Hổ Tử. Giang Khả hai mắt sáng lên, kia nói xong, không cho phép đổi ý nha. Cứ như vậy, nhóm học sinh đang học trong sân ngày càng đông hơn. Thời điểm Trần Tú Lan đi ngang qua sân, bà phải di chuyển rất nhẹ vì sợ làm phiền việc học của mọi người. Chu Lão Nhị cũng lo lắng suốt hai tháng, nhưng hai tháng này tất cả mọi người bình an vô sự. Đôi khi ông Hạ sẽ gật đầu và mỉm cười khi nhìn thấy ông. Chu Lão Nhị thậm chí còn tự hỏi liệu Quý Bằng Đào có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng mà, ngoài ý muốn cứ như vậy tới. Vào ngày này, Chu Lão Nhị đi làm như thường lệ, đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt đi tới đưa cho Chu Lão Nhị một phong thư. Phong thư này phiền phức giao cho Phó Bộ trưởng Hạ. Chu Lão Nhị nhìn người đàn ông, dáng người nhỏ gầy, ngũ quan đoan chính, mặc một chiếc áo bông mới toanh, trên tay đeo một chiếc đồng hồ bạc. Trong tháng qua, ông cũng đã chuyển thư cho nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên ông gửi thư cho ông Hạ. Chu Lão Nhị mí mắt rũ xuống, từ bên cạnh lấy ra một cuốn sổ ghi chép, hỏi người đàn ông, anh họ gì? Tên là gì? Anh sống ở đâu? Có giấy tờ tùy thân gì không? Người đàn ông cau mày một lát, nghi hoặc hỏi, tôi chỉ nhờ ông đưa thư thôi, sao lại phiền phức như vậy? Chu Lão Nhị thậm chí không nhướng mày, lạnh lùng nói, chúng tôi đây là Bộ Công Thương, khi làm việc phải hoàn tất thủ tục. Vạn nhất đây là một phong thư đe dọa, vậy chúng ta khẳng định còn muốn biết người đưa tin là ai vậy. Người đàn ông hừ lạnh, nhưng thấy Chu Lão Nhị vẫn bất động, ông ta chỉ có thể chậm rãi nói ra thông tin cá nhân của mình. Chu Lão Nhị kiểm tra giấy tờ tùy thân của người đàn ông này, quả thực không khác gì lời ông ta nói. Chu Lão Nhị hài lòng gật đầu với người đàn ông. Chờ Chu Lão Nhị lấy lá thư từ tay người đàn ông ra kiểm tra, đột nhiên phát hiện mặt sau của lá thư căn bản không hề được dán kín. Chu Lão Nhị trầm giọng nói, thư của anh căn bản không có niêm phong, giống như một cái phong bì trống rỗng, giấy viết thư bên trong đâu. Trên mặt người đàn ông đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, làm sao có thể như vậy? Có phải ông nhìn lầm rồi? Chu Lão Nhị trực tiếp đem thư trả lại cho người đàn ông, thư của anh có vấn đề, tôi không thể nhận. Người đàn ông răng tiếp nhận tin, đối Chu Lão Nhị tái nhợt cười một tiếng, có lẽ tôi đi ra ngoài vội vàng, cầm nhầm. Tôi sẽ quay lại tìm ngay. Nhìn bóng lưng hoảng hốt của người đàn ông kia, rất có một loại cảm giác chạy trối chết, Chu Lão Nhị cũng không khỏi nhíu mày. Quý Bằng Đào nói quả nhiên không sai, ông Hạ kia thực sự không phải là người tốt. Nếu không phải ông tinh mắt, đến lúc đó ông Hạ đã nói mình đánh mất một bức thư quan trọng hoặc đánh cắp một số bí mật quan trọng. Thế nhưng chỉ nửa giờ sau, Chu Lão Nhị lại nhìn người đàn ông kia chạy trở lại. Lần này thư tín Chu Lão Nhị cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có chỗ nào không đúng. Người đàn ông còn thấy Chu Lão Nhị đang kiểm tra, không khỏi nhíu mày thúc giục nói, ông còn xong chưa, tôi một hồi còn có việc đấy. Chu Lão Nhị khẽ cau mày, nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy phong thư, gật đầu với người đàn ông, được, không có vấn đề. dù sao đây cũng là công việc của ông nên chỉ có thể đi một bu ô nhìn một bước. Dù sao Quý Bằng Đào đã cho ông một động thái dự phòng. Người đàn ông xoay người rời đi, liếc nhìn Chu lão nhị trong buồng bảo vệ bằng ánh mắt khinh thường. Một nhân viên bảo vệ còn có khí lực lớn như vậy, khiến anh ta phải chạy tới chạy lui hai lần, cũng coi là bản lãnh của ông.